Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 115 điểm xấu báo trước 1. Không nghĩ tới Nguyễn Kiều dễ dàng như vậy liền đồng ý chính mình mời. Mộc Nhạc còn cảm thấy có chút không chân thật, nói tốt muốn gia nhập ta đội. Người cũng không thể đổi ý. Vừa rồi video ta tất cả đều lục xuống dưới. Đổi ý chính là người xấu. Nguyễn Kiều đương nhiên không phải nhất thời đầu óc nóng lên mới như vậy làm quyết định một cái. Thành thục chiến đội, tuy rằng vận chuyển đều rất có trật tự, cũng không cần từ đầu kinh doanh, nhưng cũng có một cái tệ đoan, sau lưng thao tác người quá nhiều. Trừ bỏ đội trưởng, giáo luyện cùng câu lạc bộ, còn có tâm tư khác nhau đội viên, nếu không thể hoàn toàn nắm giữ chiến đội, không có biện pháp quyết định đội viên thay phiên. Rất nhiều thời điểm chỉ có thể nhìn thượng tầng làm một ít môi cá quyết định chấm BSP. Cùng với như vậy, còn không bằng nàng chính mình tới tự mình chọn lựa một ít thích hợp đội viên, có thể hay không bắt. Được quán quân, mấu chốt nhất không phải có bao nhiêu tiền hoạt động, mà là đồng đội chi gian ăn ý trình độ. Rất nhiều thời điểm, một hồi thi đấu là có thể quyết định một cái đội ngũ vận mệnh. Có đội ngũ mặc dù có được tái hảo tài nguyên, lại cường đồng đội, không có ăn ý phối hợp cùng thống nhất chiến tuyến, chính là năm bè bảy mảng, đương nhiên nàng sở dĩ hiện tại có thể có như vậy tư duy. Thuần túy là bởi vì chính mình không thiếu tiền, đối với bất đồng chiến đội tới nói, không có tiền tài chống đỡ, ở một ít chuyên nghiệp tính thi đấu giữa là thực có hại, Nguyễn Kiều không thiếu tiền. Mộc Nhạc cũng là tin được người. Đến lúc đó khiêu chiến mùa xuân league sẽ không có quá nhiều vấn đề, nếu có thể tìm được thực lực. Cường người làm đồng đội tốt nhất, nếu là yêu cầu bồi dưỡng tiềm lực nhân tài, cũng chỉ cần tiêu phí thời gian huấn luyện vấn đề, Nguyễn Kiều. Chờ ta thượng tuyến lúc sau, người trực tiếp mời ta gia nhập đội ngũ là được, cũng không phải tất cả mọi người có thể sáng tạo. Chức nghiệp chiến đội cần thiết có nhất định tổ kiến chiến đội tư cách nhân tài có thể sáng tạo. Hơn nữa chiến đội nhân số cũng là có hạn chế, nhiều nhất không thể vượt qua 12 người, cách ly khu không có bang hội hoặc là liên minh linh. Tinh hệ thống, câu lạc bộ chỉ có thể dựa vào chiến đội ở chính mình ngầm liên hệ tới duy trì chính mình mạng lưới. Quan hệ, Mộc Nhạc tiếp tục đáng thương hề hề. Cái này... Còn có cuối cùng một vấn đề yêu cầu ngươi giúp đỡ, Nguyễn Kiều thực trực tiếp. Ta tài khoản còn có 5.000 vạn đồng vàng, ngươi yêu cầu nhiều ít, không đủ, Mộc Nhạc lắc đầu, không, không chỉ là tiền sự, quan trọng nhất chính là cái kia, tổ kiến chức nghiệp chiến đội yêu cầu tư cách, cái kia tư cách ta còn không có bắt lấy tới, nếu ngươi có thể hỗ trợ liền tốt nhất. Chỉ cần thông qua chức nghiệp chiến đội đủ thấy tư cách phó bản là có thể bắt được một chương tư. Cách tạp, sử dụng tư cách tạp có thể khai thông chiến đội, Nguyễn Kiều là không nghĩ tới còn có so nàng càng. Sẽ tay không bộ bạch lang người, nàng bất đắc dĩ nói. Có thể, bất quá ta có một cái yêu cầu, trừ bỏ mùa xuân league sự tình, ta còn cần chiến đội giúp ta làm một chuyện, một người không đối phó được Tô Tịch. Vậy nhiều tới mấy cái, Mộc Nhạc không chút do dự đáp ứng rồi. Thái độ thập phần thượng nói, tỷ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống những cái đó lãnh đạo giống nhau lung tung khoa tay múa chân. Ngài chính là ta thượng đế ta thiên sứ, ngươi nói cái gì đều là đúng. Hắn đen nhánh trong mắt đều lóe quang, trên mặt một bộ trúng vé số biểu tình, thiên nột, ta cư nhiên bắt lấy tinh kiều hỏa thụ. Ta cư nhiên làm tới rồi đệ nhất xạ thủ. Ta muốn bay lên. Nguyễn Kiều, ngươi còn như vậy ta sẽ ở ngươi cầu vồng thí giữa bị lạc tự mình, Mộc Nhạc chém đinh chặt sắt. Ngài cứ việc bị lạc. Nguyễn Kiều đóng cửa đồng thoại, di động vẫn luôn ở vang, nhìn mắt mới phát hiện chính mình ở một cái trong đàn mạt. Đàn thành viên trừ bỏ tiết mục tổ tổng đạo diễn bên ngoài. Mặt khác tất cả đều là này một kỳ khách quý, xem ra đây là thét chói tai phòng đúng là khách quý. Đàn, tổng đạo diễn ở trong đàn tuyên bố nội dung đều là một ít như là đại gia vất vả linh tinh lời. Khách sáo, còn không có ai phát tin tức nói tiếp, Rốt cuộc này một kỳ phó bản bên trong cũng không phải tất cả mọi người như vậy hài hòa, Nguyễn Kiều. Nghỉ ngơi một hồi, lại liên hệ Dịch Cảnh hỏi có quan hệ Ngụy Tiểu Chấp tài nguyên vấn đề, hắn lần này nhiệm vụ chi? Nhánh khen thưởng, ân, một bộ điện ảnh nam chính, một lần nhân vật siêu tầm, còn có một lần cả nước năm đại quan trọng thành thị lưu động buổi biểu diễn cơ hội, cái này nhiệm. Vụ chi nhánh khen thưởng có thể nói phi thường phong phú. Đối với Ngụy Tiểu Chấp tới nói, nguyên bản ngã vào đáy cốc sự nghiệp đã nguy ngập nguy cơ. Chỉ có lợi dụng tiết mục tàu cấp này đó tài nguyên mới có chuyển cơ. Nhân vật siêu tầm, nói trắng ra là chính là làm sáng tỏ cùng giải thích hắn giống như đắc tội rất nhiều người, Dịch Cảnh đối khách quý hiểu biết không ít. Cái này trong vòng muốn đem một cái không có gì bối cảnh mỗi người dẫm đến vĩnh bất phiên thân. Vẫn là rất dễ dàng, Nguyễn Kiều trải qua quá bị bôi nhọ sự kiện. Đương nhiên cũng hiểu Ngụy Tiểu Chấp tâm tình. Cùng hắn tiếp xúc cái này phó bản ta cảm thấy hắn cũng không giống trên mạng nói như vậy, Dịch Cảnh. Cùng hắn hợp tác quá nhân viên công tác cái gì hiện thân thuyết pháp a? Nói hắn tính tình kém, chơi đại bài linh tinh. Này đó chỉ cần tùy tùy tiện tiện mua được một hai người là được. Đều không cần quá có ảnh hưởng lực người. Chỉ cần cùng hắn hợp tác quá, liền nhất định tìm được người đứng ra bát nước bẩn. Nhiều tới mấy cái, giả cũng có thể biến thành thật sự, từ diễn nghệ kiếp sống xuống dốc không phanh lúc sau. Ngụy Tiểu Chấp đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở âm nhạc thượng. Nhưng là, mặc dù hắn phát rất nhiều tân ca, nghe người cũng rất ít, các đại ngôi cao phía dưới nhắn lại đại bộ phận đều là nhục mà cùng chào phúng hắn, có lẽ còn có hắn. Fan thích hắn ca khúc, nhưng là ở cái này dạng hoàn cảnh hạ bọn họ thậm chí cũng không dám nói chính mình là Ngụy Tiểu Chấp fan, trừ bỏ một ít lão phấn ở ngoài. Rất nhiều người đều tin trên mạng đồn đãi, một hai người nói hắn có vấn đề có thể là thành kiến. Nhưng là như vậy nhiều người cùng sự kiện, bọn họ không thể không tin, hàng tinh công ty hậu trường rất cường ngạnh. Nói trắng ra là lần này những nhiệm vụ này khen thưởng đối Ngụy Tiểu Chấp mà nói chính là một lần. Đông Sơn tái khởi hơn nữa làm sáng tỏ quá vãng cơ hội tốt nhưng là hắn từ bỏ chỉ là bởi vì hắn. Không nghĩ sát nàng, Nguyễn Kiều nở nụ cười. Tiểu Hương, giúp ta một sự kiện. Nhận thấy được chính mình dần dần trở thành công cụ người cùng tuyên bố tin tức NPC Dịch Cảnh nhạy. Bén mà nheo lại mắt, liền tính là tiết mục bá ra lúc sau, ở tiết mục giữa không có quá nhiều biểu hiện chính mình. Đến lúc đó cũng sẽ bị người cắt nối biên tập một ít không thể hiểu được đoạn ngắn tới tiến hành. Công kích tổng nghệ là dễ dàng nhất cắt nối biên tập ra đề tài. Dù vậy, Ngụy Tiểu Chấp vẫn là quyết định tham gia lần này tiết mục xét đến cùng. Vẫn là bởi vì lâu lắm không có tiếp công tác, phát ra đi ca lại kiếm không đến tiền, cho nên mới sẽ liền này đó khủng bố sinh tồn loại chân nhân tú đều tiếp liền Ngụy Tiểu Chấp chính. Mình đều cảm thấy có chút buồn cười, cũng không biết thét chói tai phòng tiết mục tổ là thấy thế. Nào thượng chính mình, đại khái là yêu cầu bất đồng loại hình khách quý hấp dẫn trong mắt đi. Bọn họ không thiếu lưu lượng cùng nhân khí vương, cũng không thiếu chuyên nghiệp tính, cho nên còn thiếu hắn như vậy một cái có tranh luận độ người tới phong phú nhân vật bất quá lúc này. Đây, hắn nhận thức mấy cái không tồi bằng hữu, kết thúc phó bản lúc sau mọi người đều bỏ thêm bạn tốt. Tuyến hạ liên hệ phương thức cũng có trước sau như một mà đã phát đầu demo sau khi ra ngoài. Hắn liền không có đang xem trên mạng tin tức, đối tân ca nhắn lại cũng không ôm có bất luận cái gì hy vọng, nói đến cùng cũng bất quá là những cái. Đó lặp lại nhục mà cùng công kích tân tin tức Ngụy Tiểu Chấp click mở vừa thấy là người đại diện. Phát tới trường bưu kiện, nếu không phải hợp đồng còn đặt ở trong nhà. Hắn đều mau cho rằng chính mình cùng công ty không có gì quan hệ. Trừ bỏ cấp chính mình tiếp thét chói tai phòng thu, người đại diện ở hắn sinh hoạt cơ hồ không có tồn tại cả mơ siêu biêu kiện. Người vừa mới phát kia bài hát, có cái công ty lớn tưởng nói chuyện hợp tác ý đồ, còn có Bắc Kinh bên kia. Hỏi một chút ngươi có hay không cùng Thương Chi diễn cùng nhau hợp tác mấy chàng diễn tấu sẽ ý. Tưởng Ngụy Tiểu Chấp có chút ngoài ý muốn, Thương Chi Diễn là Tống Tống tên thật. Hai người ở trong trò chơi nguyên bản không có gì giao tình. Còn không có nghĩ đến, hắn sẽ chủ động liên hệ hợp tác, biểu kiện. Văn Tình Tân phim truyền hình chỉ định ngươi tới làm chủ đề khúc. Tiểu Ngụy, lúc này mới lục xong tiết mục không bao lâu. Ngươi có thể à, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là cái không thông suốt. Đi chỗ nào chỉ biết đắc tội với người. Không nghĩ tới, mặt sau nội dung hắn không có lại xem mơ siêu sau một lúc lâu. Thiếu niên mới buông trong tay nhạc phổ. Trịnh trọng về phía mỗi người đã phát tin tức nội dung rất đơn giản. Chỉ có hai chữ cảm ơn, dệt hoa trên gấm dễ. Đưa than ngày tuyết khó. Nguyễn Kiều không nghĩ tới cái thứ nhất ở thét chói tai phòng đàn liêu người nói chuyện sẽ là. Phiến Quang Linh Vũ, đàn liêu tên là thét chói tai chuồng gà kia ba cái bởi vì vận khí tốt được. Đến, tuổi Diệp một cấp, người chơi. Trải qua tiết mục tổ câu thông lúc sau cũng bị kéo đến trong đàn. Rốt cuộc bên trong có bọn họ nội dung, nếu muốn bá ra là yêu cầu đạt được đối phương cho phép. Ở tài đại khí thô tiết mục chung lợi dụ hạ, mọi người đều không có gì ý kiến mà đồng ý, phiến Quang Linh Vũ. Giải ước, cầu thu lưu A còn kiểu muội ngươi ngồi đầu thuyền kiểu muội ngươi ngồi đầu thuyền. Nàng không ở này nửa năm. Này nhãi con đã xảy ra cái gì? Phiến Quang Linh Vũ, đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhân khí chủ bá Mộc Nhạc Nhạc. A còng phiến Quang Linh Vũ, tới ta nơi này, kéo dài cũng ở, phiến Quang Linh Vũ, hảo, nhân khí chủ bá Mộc Nhạc Nhạc. A mua được chính là kiếm được mua một tặng một. Chín khúc điên đào rốt cuộc nhịn không được cửu khúc phong đào. Người đạp mã đi ăn máng khác có thể hay không đừng ở có chức đội trưởng trong đàn nói. Trò chuyện riêng sẽ không? Hệ thống đàn viên, cửu khúc phong đào, đã bị quản lý viên cấm ngôn một giờ ta đau đâu. Xứng đáng, nhân khí chủ bá Mộc Nhạc Nhạc, ha ha ha ha ha ha ha cách, đàn chủ, bạch bạch nha, đại gia đừng nói thô tục, giải thích một chút là máy móc vô khác biệt đóng cửa ha. Chú ý hài hòa Nga, đàn chủ, bạch bạch nha, chúng ta là cái hữu ái tiết mục, Nguyễn Kiều, ta tin đạo diễn há mồm liền tới nói dối. Đàn chủ, bạch bạch nha, sửa một chút có công nhận độ, email protected, ta đau đâu, ta còn chưa đủ công nhận. Đàn chủ, bạch bạch nha, ngươi xem cửu khúc phong đào cũng là khiêng đau đâu ta giao phẫu thuật đâu. NSDDT hủy đàn quá vui sướng, căn bản dừng không được tới, Nguyễn Kiều cười một hồi. Vẫn là cùng phiến Quang Linh Vũ nói một chút, lúc trước sự tình nàng đã sớm đã không thèm để ý. Có lẽ khó chịu quá, nhưng đã sớm đã qua đi, quan trọng nhất chính là lập tức. Cùng trước mắt người, nguyên bản phiến Quang Linh Vũ lo lắng nhất liền Nguyễn Kiều sẽ không tha thứ. Chính mình, hiện tại thấy được nàng thái độ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay lúc đó hình cung đang ở chức nghiệp kiếp sống tối cao phong. Sau này liền có thể đánh sâu vào thế giới quán quân. Nhưng là ngã xuống vực sâu lúc sau, tài khoản cơ bản chẳng khác nào phế đi, bởi vì chưa từng có người từ nơi đó ra tới quá, đương nhiên. Trò chơi cũng không có làm người chơi không chơi trò chơi đạo lý. Chỉ cần nàng ở vực sâu thấp hèn hoàn thành 3 năm nhiệm vụ vẫn là có thể rời đi. Sau đó lại từ đầu bắt đầu, bất quá, làm nàng ở vực sâu phía dưới dọn gạch 3 năm, môn đều không có, lại lần nữa thượng tuyến thời điểm. Nguyễn Kiều đi trước khủng bố siêu thị lớn A khu xem xét một chút chính mình tiểu quầy hàng. Ngoài dự đoán thu được rất nhiều chỗ trống tấm cát, thậm chí còn có rất nhiều xa hoa thứ chỗ trống tạp lại mở ra thương trường tin tức. Phát hiện thức ăn nước uống giá cả dâng lên rất nhiều câu lạc bộ đều là trước tiên hành. Động, đại hung chi tuổi phó bản mới bắt đầu nhị, ba cấp tuổi Diệp nhập khẩu. Bọn họ cũng đã bắt đầu vì này sau chức nghiệp chiến trường mở ra làm trước tiên chuẩn bị. Ở có nhiều người như vậy đại lượng mua sắm thức ăn nước uống dưới tình huống. Thị trường thượng đồ ăn căn bản là không kịp lâm thời sinh sản. Cung không đủ cầu, rất nhiều câu lạc bộ trực tiếp cùng Nguyễn Kiều đã phát đại lượng hợp tác xin. Ngay từ đầu bọn họ cấp giá còn rất thấp, nhưng như vậy mấy ngày qua đi Nguyễn Kiều không hề đáp lại. Bọn họ cũng bắt đầu luống cuống, biết chính mình đối thủ cạnh tranh rất nhiều. Mọi nhà đều bắt đầu chụp thứ tăng giá. Bọn họ không mua, có rất nhiều người mua, mà đối phương nếu ở chỗ này chiếm cứ lớn hơn nữa ưu thế, là có thể đem đối thủ áp chết ở trên vạch xuất phát. Đại hung chi tuổi có đại lượng chân quý tài nguyên cùng kỹ năng. Thiếu lấy một chút, thực lực liền nhược một chút, sau này tạo thành tổn thất là xích tính. Nguyễn Kiều không phải cái gì người hiền lành, từ lúc bắt đầu vào ở khủng bố siêu thị lớn B khu, trở thành khai hoang cấp thương nhân thời điểm, nàng liền vẫn luôn đem kiếm tiền làm chính mình hàng đầu thành tựu. Nàng hiện tại tuy rằng tài khoản có 5.000 nhiều vạn, nhưng là một khi bắt đầu đầu tư bồi dưỡng một chi chức nghiệp đội ngũ, sau này tiêu dùng sẽ không quá thấp, đem nhóm đầu tiên lương thực giá cao thả ra đi lúc sau. Thực mau đã bị tranh mua không còn, Nguyễn Kiều cũng không nóng nảy. Đại hung chi tuổi mở ra thời gian là có hạn chế. Dùng một lần thả xuống đi ra ngoài quá nhiều đồ ăn. Căn bản không có biện pháp cùng thị trường tình huống mà điều chỉnh, chế định một chút đơn giản đồ ăn giao dịch phương án sau. Khủng bố siêu thị lớn B khu cũng thăng cấp hoàn thành. Nguyễn Kiều dứt khoát đem sinh ý giao cho cửa hàng, dựa theo bất đồng thời gian thả ra nhất định lượng đồ ăn. Hơn nữa cùng một ít tương đối có thành ý câu lạc bộ ký kết đại lượng đơn tử, khủng bố siêu thị lớn B khu là một cái đoàn xiếc thú chấn nhỏ. Chấn nhỏ trung gian có một cái thật lớn bánh xe quay. Toàn bộ chấn nhỏ phong cách đều phi thường âm u. Mặc kệ khi nào tiến vào có thể nơi này đều là đêm tối. Lại đại lại lượng ánh trăng cao cao treo ở bánh xe quay trên không, ngẫu nhiên còn có thể gặp được huyết sắc hồng nguyệt. Tại đây một cái trên đường mở ra rất nhiều ra người chơi kinh doanh cửa hàng. Nguyễn Kiều dứt khoát khiến cho Dịch Cảnh giúp nàng thác bán đồ ăn, từ thức ăn nước uống bắt đầu. Trướng giới lúc sau, trò chơi diễn đàn lại nhiều rất nhiều thiệp. Trong đó để cho người nói chuyện say sưa không khác BSP. Phiến quang linh vũ giải ước rất cao điều. Đã không có mạnh nhất chủ lực. Ngày xưa hình cung cũng mai danh ẩn tích. BSP, điểm này Nguyễn Kiều đảo không lo lắng. Bán cho ai đều là giống nhau. Nếu nàng muốn tổ kiến chiến đội, kia mặt khác câu lạc bộ đều là nàng đối thủ cạnh tranh. Nàng tính toán làm chính là tinh anh đội ngũ. Chỉ dùng một con đội ngũ đánh tiến trận chung kết, mà câu lạc bộ càng nhiều coi trọng chính là quần thể ích lợi. Bọn họ thường thường sẽ có rất nhiều chiến đội, chỉ có mấy cái trọng điểm bồi dưỡng hạt giống đội ngũ chấm BSP. Từ khủng bố siêu thị lớn ra tới, Nguyễn Kiều lại gặp Thẩm Quân Mộc, tuy rằng hai người chi gian không có phát sinh quá cái gì đại xung đột. Nhưng là trên thực tế Thẩm Quân Mộc cảm giác chính mình cùng Nguyễn Kiều chi gian đã có một cái rất sâu khe rãnh, nàng đã càng đi càng xa, thứ gì đã từng ở chính mình bên người. Nhưng hắn lại không có bắt lấy, Nguyễn Kiều cũng không chán ghét hắn, cũng không ghi hận hắn. Ở trong mắt nàng thậm chí hắn chỉ là một cái bằng hữu bình thường. Thẩm Quân Mộc do dự một chút, vẫn là chưa nói cái gì. Hai người đánh cái đối mặt liền tách ra, Nguyễn Kiều ngược lại có chút đáng tiếc. Thẩm Quân Mộc chiến lực cũng không nhược, có thể trợ giúp Ayers bắt được thế giới quán quân liền có thể chứng minh thực lực của hắn, nhưng hiện tại Ayers đã không thể giúp hắn càng tiến thêm một bước tăng lên. Ngược lại thành Thẩm Quân Mộc chướng ngại vật, thậm chí hắn tiếp tục đãi ở cái này đội ngũ giữa. Chỉ biết bị hoàn toàn kéo suy sụp, trên thế giới này không thiếu ưu tú người. Tất cả mọi người ở về phía trước chạy vội, nếu ngươi không thể đuổi kịp bọn họ chạy vội tốc độ. Như vậy lại ưu tú người cuối cùng cũng sẽ trở thành bình thường, mộ nhu thanh danh hỗn độn. Đã không chiến đội nguyện ý dung nàng, nàng đổi nghề làm giải thích, dựa vào hắc hồng lưu lượng lại vọt một đợt nhân khí. Hiện tại nhưng thật ra quá đến không tồi, bất quá Nguyễn Kiều đã không quan tâm bọn họ sự tình. Nếu hiện tại mục tiêu là bắt được tổ kiến chức nghiệp chiến đội tư cách, kia nàng liền phải trước chuẩn bị sẵn sàng, phía trước từ đại hung chi tuổi phó bản bắt được 3 cái khen thưởng còn ở trong không gian không? Hủy đi, mở ra lúc sau được đến 3 cái tấm cấp khách phục miêu một lần cần thiết trả lời phẩm chất. S cấp kỹ năng, triệu hoán đại quất, vô luận cái gì vấn đề, nó đều cần thiết nói cho ngươi đáp án, kiến nghị. Tận lực đừng hỏi sao sao, này thực không lễ phép, thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 0/1, rơi xuống phó bản, đại hung chi tuổi, tự, mạnh mẽ ra kỳ tích phẩm chất, A cấp kỹ năng, chỉ cần có sức lực, đương nhiên không có gì không thể làm được, sử dụng lúc sau ở kế tiếp 1 giờ nội, người có thể có được một tay đẩy phi cơ sức lực kiến nghị. Đẩy phi cơ liền có chút khoa trương, thực tế hiệu quả muốn nhược một chút thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 0/3, rơi xuống phó bản, đại hung chi tuổi, tự, nghe ta phẩm chất, A cấp kỹ năng, cứ như vậy, nghe ta, chuyện này không cần thảo luận, ta một người định đoạt, nghe ta kiến nghị, người tốt nhất làm đối phương làm điểm cái gì? Để tránh lãng phí sử dụng cơ hội, thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 0/2, rơi xuống phó bản, đại hung chi tuổi, tự, đem kỹ năng tạp thu lên, Nguyễn Kiều tới rồi phỉ thúy đại sảnh phục vụ quản lý chỗ. Xin tiến vào chức nghiệp chiến đội tổ kiến tư cách phó bản, vì tránh cho người chơi ở thông qua chức nghiệp chiến đội phó bản thời điểm. Từ làn đạn thượng đạt được người xem trợ giúp, mà không phải bằng vào thực lực của chính mình thông qua tình huống. Như vậy phó bản cùng phát sóng trực tiếp thăng cấp tài giống nhau. Làn đạn đối với người chơi tới nói đều là không thể xem xét trạng thái, phát sóng trực tiếp người. Xem đang download, chú ý, người chơi không thể thấy làn đạn, trước mặt quan khán nhân số, 1/10.000 trước mặt quan khán nhân số. 6.435/10.000 làn đạn. Văn Lạc, nghe tin mà đến làn đạn, rào rạt muốn ăn đường, ta hàng phía trước còn ở sao làn đạn, tục ngày, như thế nào có vài thiên không phát hiện chủ bá làn đạn. T, kéo dài là đi lục thét chói tai phòng phó bản lạp phát hiện lúc này đây chủ bá chủ đề là chức nghiệp. Chiến đội tư cách phó bản lúc sau, rất nhiều người đều hưng phấn lên. Nguyên bản bên trong liền có không ít Tinh Kiều Hỏa Thụ cùng Nguyễn Miên Miên fan. Rất nhiều người chỉ là nghe nói nàng cùng Nguyên Lai chiến đội giải ước. Hiện tại xem ra, Nguyễn Kiều đều bắt đầu đánh chức nghiệp chiến đội xin tư cách phó bản. Hoàn toàn chính là phía chính phủ chứng thực tin tức bọn họ nguyên bản liền không hài lòng phía. Trước Nguyên chiến đội đối Nguyễn Kiều làm sự tình. Hiện tại liền nhìn đến nàng chính mình có tổ kiến chiến đội ý tứ. Tất cả đều ngửi được làm sự hơi thở, làn đạn. Xanh cùng, chẳng lẽ ý tứ này là nói đến thời điểm sẽ đem trước cha chủ nhân tại chức nghiệp chiến trường hung. Hăng và mặt tiết tấu sao? Làn đạn, Giang Vãn Đình, ngẫm lại liền kích động. Làn đạn, Chu Tước Đằng Xà, kéo dài cho ta xông lên đi. Chức nghiệp chiến đội tư cách phó bản kỳ thật cũng không có nhiều khó. Nhưng là đối với Mộc Nhạc tới nói hiển nhiên có điểm siêu cương. Hắn tới đánh qua cái này phó bản, rất nhiều lần đều không có thông qua. Không có biện pháp chỉ có thể xin giúp đỡ Nguyễn Kiều chức nghiệp chiến đội tư cách phó bản cùng. Giống nhau khủng bố phó bản không quá giống nhau. Chú trọng chính là tư duy logic năng lực cùng trinh thám năng lực. Phó bản nhắc nhở rất ít, nhưng đều giấu ở chi tiết giữa, hơn nữa tử vong bẫy dập rất nhiều. Một không cẩn thận liền lãnh tiện lợi cho nên tiến vào cái này phó bản lúc sau. Nguyễn Kiều vẫn là đề cao cảnh giác hoan nghênh trung cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên tiến vào. Chức nghiệp chiến đội tư cách xin phó bản, bất tường báo trước, 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh tượng, chúc ngày trò chơi vui sướng. Người nói cái gì a? Này chẳng lẽ là ta sai sao? Bùm bùm tiếng vang, hỗn loạn nữ nhân tiếng khóc, tiếng mắng từ cách vách truyền đến, Nguyễn Kiều nhìn quanh bốn phía hoàn cảnh. Đây là một cái bình thường phòng một sảnh một phòng bếp, còn mang theo độc vệ. Trang hoàng nhìn qua thực giá rẻ, tường thể cũ xưa, gia cụ đơn giản, trần nhà cùng vách tường giao tiếp chỗ còn có tảng lớn vết bẩn, phòng khách có một cái bàn. Mặt trên phóng một máy tính. Đối diện cái bàn trên sofa tất cả đều là phá động cùng pudding, cách vách cãi nhau thanh âm càng lúc càng lớn, Nguyễn Kiều cũng không thể khống chế ở thân thể của mình. Chỉ có thể cảm nhận được chính mình, đi ra phòng khách. Huyền quan bên trái chính là phòng bếp, bên phải là buồng vệ sinh, phía sau là phòng khách, môn chọn dùng chính là mật mã khóa. Nàng cũng không có thấy chính mình đưa vào cái gì mật mã. Chỉ có thể thông qua ấn phím thanh âm chỉ biết là cái bốn cái con số mật mã, mở cửa. Một cổ gió lạnh từ hành lang rót tiến vào, mờ nhạt hành lang ánh đèn chợt lóe. Hành lang sàn nhà thực dơ, trên vách tường đều là lung tung rối loạn vẽ xấu, trên mặt đất còn có rơi xuống tường giấy, lộ ra trên tường màu đỏ gạch khối, sở hữu phòng môn đều nhắm chặt. Trên cửa có một cái đơn giản mắt mèo. Hành lang cuối là một đống thang máy, cãi nhau thanh âm ở cách vách phi thường lớn tiếng, xem ra cách âm hiệu quả không phải thực hảo ta. Cũng tưởng sinh hài tử a, nữ nhân khàn cả giọng mà khóc kêu, chẳng lẽ ngươi như vậy chúng ta là có thể có sao? Nam nhân thanh âm mang theo tức giận, còn có cái gì đồ vật bị quăng ngã toái thanh âm? Ngươi cái này kẻ điên, ngươi điên rồi, ta hận ngươi. Nữ nhân ở phẫn nộ mà thét chói tai, ngươi chính là ghét bỏ ta không thể sinh hài tử, ngươi ở bên ngoài có phải hay không có người? Phanh, thật lớn động tĩnh qua đi, cách vách đột nhiên an tĩnh xuống dưới, giờ phút này Nguyễn Kiều đã muốn chạy tới nhà này khắc khẩu phu thê trước cửa, nàng cách mắt mèo. Hướng bên trong nhìn nhìn, phát hiện này cùng giống nhau mắt mèo cũng không giống nhau. Tựa hồ chỉ là trên cửa tùy tiện đào một cái động. Mặt trên trang một khối tiểu pha lê, Nguyễn Kiều cong hạ thân. Dán ở trên cửa, xuyên thấu qua pha lê hướng bên trong xem siêu trước nhìn đến chính là cửa huyền quan cảnh tượng. Có thể nhìn ra được tới nhà này ra cảnh so nàng cách vách cái kia tiểu phá phòng hảo rất. Nhiều, nguyên bản còn ở khắc khẩu phu thê bỗng nhiên cái gì thanh âm cũng đã không có. Này liền có vẻ cực kỳ quái dị, từ Nguyễn Kiều góc độ. Chỉ có thể thấy được huyền quan trên mặt đất nằm một cái xấu xí búp bê Tây Dương. Miệng thượng đồ khoa trương son môi, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều, lại hướng bên trong xem. Cổng tò vò mặt sau bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đỏ đôi mắt cùng nàng cách một cánh cửa đối. Diện Nguyễn Kiều thân thể bỗng nhiên sau này lui, cả người đều đang run rẩy. Tựa hồ phi thường sợ hãi, mà môn cũng bị bỗng nhiên kéo ra, một cái thân hình cao lớn. Mang theo kính râm, lộ ra tới hạ nửa khuôn mặt thượng đều là dâu cha nam nhân hung ác mà nhìn nàng, tuy rằng cách kính râm, nhưng nàng cũng có thể tưởng tượng nam nhân đỏ lên đôi mắt. Như là xung huyết khí cầu, mang theo vô biên sát ý, hắn ăn mặc tay áo quần dài. Còn mang theo khăn quàng cổ. Bên ngoài long một kiện áo gió đem chính mình toàn thân trên dưới che kín mít. Nhìn qua rất là quái dị, nhìn cái gì mà nhìn. Lăn xa một chút, dình coi cuồng, nam nhân hô to vài câu. Tức giận phi thường, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nguyễn Kiều thân thể, không ngừng xin lỗi. Nghe thanh âm hẳn là cái tuổi trẻ nữ hài. Giờ phút này sợ hãi rụt rè mà thối lui đến chính mình cửa, nam nhân đóng cửa phía trước không quên. Uy hiếp, lại làm ta thấy ngươi, ta đánh chết ngươi, phi, Nguyễn Kiều, nhanh chóng chạy về trong phòng của mình, xoay người liền đóng cửa, duỗi tay đem xích sắt kéo qua tới vòng vài vòng, tăng mạnh khóa cửa hiệu quả. Xích sắt phía dưới là cái tiểu cái khóa móc cứ việc còn không có bắt được thân thể nắm giữ quyền. Nhưng Nguyễn Kiều đã bắt đầu tự hỏi kế tiếp kế hoạch, hiển nhiên nàng hoạt động phạm vi không chỉ cực hạn với phòng này, còn có chung cư bên ngoài kia cách vách khắc khẩu phu thê là cái này phó bản trọng điểm. Nhưng là muốn rời đi phòng này cần thiết trải qua hai cái bước đi. Đệ nhất là mở ra xích sắt mặt trên cái khóa móc. Cái này yêu cầu chìa khóa. Đệ nhị là tìm được mở cửa mật mã, nàng khóa xong môn lúc sau. Trước vọt tới trong phòng vệ sinh giặt sạch một phen mặt. từ trong gương mặt có thể nhìn đến chính mình bộ dạng. Hô hấp dồn dập, trái tim nhảy thật sự mau. Cái này, thân thể, là cái thực người nhát gan. Nhưng là lòng hiếu kỳ cũng thực trọng, trong gương nàng ăn mặc một kiện ngắn tay. Nhìn qua sắc mặt tái nhợt, đáy mắt thanh hắc từ toilet ra tới lúc sau. Nguyễn Kiều, ngồi ở bằng hữu trên sofa, ngón tay run rẩy lấy ra một cây yên, tận lực muốn điểm thượng, nhưng lại như thế nào cũng đánh không thượng hỏa, bật lửa đã không có du. Tùy tay ném xuống lúc sau, nàng, liền ngồi ở trên sofa phát ngốc, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, nếu còn không có đạt được thân thể khống chế quyền. Nguyễn Kiều dứt khoát từ lúc này bắt đầu đánh giá nhà ở hoàn cảnh, nàng, ngồi ở phòng khách cũ nát. Trên sofa, đối diện chính mình chính là một chương nhìn qua rách tung tóe cái bàn. Mặt trên phóng một cái màu đen laptop, máy tính bên cạnh có một cái khung ảnh, bên trong là một cái nhìn qua tương đối nội hướng mà thẹn thùng tiểu cô nương. Ăn mặc thực bình thường, thật dày tóc mái che khuất đôi mắt, chát một cái đuôi ngựa. Mang màu đen mắt kính, nhìn qua bổn bổn, cùng ở trong gương nhìn đến bộ dạng rất giống, trên bàn kia máy tính nhìn qua cũng thực cũ xưa, mặt trên tất cả đều là vết chày. Bên cạnh còn có nửa thùng mì ăn liền, này muội tử nhìn qua không quá có tiền bộ dáng, đây là toàn bộ phòng khách bố cục, mờ nhạt ánh đèn chiếu vào hẹp hòi trong không gian, phòng máy tính cái bàn bên cạnh có một đạo mở ra môn. Có thể thấy giường hình dáng, hẳn là phòng ngủ, đã phát một hồi ngốc, nàng, liền nằm ở sofa, nhắm hai mắt lại, chờ Nguyễn Kiều lại mở to mắt thời điểm phát hiện toàn bộ phòng bố cục có một ít biến hóa, nguyên bản tán loạn notebook từ trên sofa di động tới rồi máy tính bên cạnh, mà nguyên bản máy tính bên cạnh mì ăn liền cũng không thấy. Thay thế chính là một cái nho nhỏ thực vật mọng nước, phòng này vẫn là thực đơn sơ. Nhưng là đã so với hắn phía trước nhìn đến hình ảnh hảo rất nhiều, trên sofa phô một tầng cái đệm. Ngồi trên đi mềm mại lại ấm áp, so với phòng này nháo quỷ. Nguyễn Kiều càng có khuynh hướng phía trước nhìn đến hình ảnh là một đoạn thời gian phía trước phát. Sinh sự tình, mà nàng hiện tại nắm giữ này một mình thể chủ đạo quyền. Mới chính thức tiến vào phó bản, xem xét thân thể của mình. Phát hiện thay đổi một kiện ngắn tay cùng quần dài. Nàng lại từ túi quần lấy ra một cái di động, Nguyễn Kiều cũng không có vội vã xem xét tin tức. Mà là trước tìm một lần, xác nhận cái này trong phòng chỉ có nàng một người, trong phòng bếp đồ vật thực đơn sơ. Cơ bản không có cái gì ăn, mì ăn liền nhưng thật ra mua một đại dương. Còn có giam bông, buồng vệ sinh phi thường nhỏ hẹp. Phóng một ít rửa mặt đồ dùng, bồn rửa tay thượng có một mặt gương. Xuyên thấu qua gương, nàng nhìn đến chính mình hiện tại nhân vật này bộ dáng, cùng ảnh chụp mặt có 8 phần tương tự. Cũng không phải nàng mặt, cùng phía trước ở gương nhìn đến tiêu tụy khuôn mặt bất đồng. Hiện tại mặt nàng bộ hơi chút dài quá một ít thịt. Tuy rằng vẫn như cũ có thực trọng quầng thâm mắt cùng mắt túi. Nhưng tinh thần đều so với trước hảo rất nhiều, phòng ngủ không gian càng hẹp. Một chương giường, một cái tủ quần áo, liền cửa sổ đều không có, nơi này. Đảo thật là phi thường phong bế mất thất, Nguyễn Kiều mở ra di động. Phát hiện biểu hiện thời gian là 2019 năm 9 nguyệt 2 ngày buổi sáng 9:50, sử dụng vân tay. Giải khóa về sau, di động cũng không có bất luận cái gì tín hiệu, thông tin lục cũng không có chứa đựng bất luận kẻ nào. Mới nhất trò chuyện ký lục đều là chỗ trống, là cái ngăn cách với thế nhân người, di động trừ bỏ một. Ít cơ bản sinh hoạt chuẩn bị áp ở ngoài, duy nhất xã giao phần mềm chính là một cái QQ. Cùng với một cái phần mềm mơ siêu QQ là trước thế kỷ nhân tài dùng liên lạc phần mềm. Bất quá lấy người này sinh hoạt trạng thái tới xem, QQ hơn phân nửa cũng không có gì manh mối, muốn mở ra QQ. Phần mềm cùng album đều cần thiết đưa vào mật mã, nhưng là phần mềm giả thiết mật mã đều cần thiết muốn họa ra đồ án. Mà không thể sử dụng vân tay giải khóa, Nguyễn Kiều lại mở ra máy tính. Đăng nhập biểu hiện, yêu cầu đưa vào mật mã, hiện tại phó bản mới bắt đầu. manh mối còn không có tìm được nhiều ít, yêu cầu mật mã địa phương liền một đống lớn, làn đạn. 10 dặm trường đình, giải mê hình phó bản, làn đạn, Nam Hoài, nói như vậy giống nhau đều là một ít sinh nhật hoặc là đặc biệt con số đinh nguyễn kiểu lật xem đặt ở. Máy tính bên cạnh bàn biên notebook, mặt trên có lung tung viết đủ loại lung tung rối loạn đồ vật. Chủ nhân hơn phân nửa là đem nó coi như bản ghi nhớ giống nhau sử dụng xem một chút. Chỉ tìm được mấy cái nhìn qua hẳn là sẽ hữu dụng manh mối, 7/5 tuy rằng không có người cùng ta ăn sinh nhật, nhưng là không quan hệ. Ta có thể chính mình cấp chính mình mua một cái bánh kem ơ siêu không nghĩ tới vừa mới lấy bánh kem. Trở về trên đường thấy được một hồi tai nạn xe cộ chụp được tai nạn xe cộ ảnh chụp. Ký lục một chút ngay lúc đó cảnh tượng, màu đen xe con đánh vào ven đường phòng hộ lan thượng. Toàn bộ xe thể đã bị đốt trọi, cảnh sát kéo cảnh giới tuyến, đang ở đem thiêu bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể dọn ra tới. Trên đường vây quanh rất nhiều người, một người hảo hảo lái xe, vì cái gì sẽ đột nhiên đâm thành như vậy đâu. Tư liệu sống, 7/6 đối diện 609 trụ thang máy duy tu công nhìn qua phi thường bất hữu thiện, luôn là ăn mặc một kiện cũ xưa quần áo lao động, dẫn theo thùng dụng cụ đi tới đi lui. Không chỉ có là này một đống chung cư, này phụ cận khắp chung cư thang máy nghe nói đều là hắn ở duy tu. Làn da khô ráo, trên người luôn là mang theo một cổ tinh dầu hương vị. Bên ngoài miêu tả, mặt sau còn có một ít nhìn điện ảnh phim truyền hình lúc sau tân thể hội. Nhìn ra được tới, này bổn notebook chủ nhân ngày thường thực thích quan sát bên người người cùng sự. Hơn nữa sẽ đem này ký lục xuống dưới, nhưng ít ra Nguyễn Kiều được đến sinh nhật tin tức. 7 Nguyệt Năm Hào thử thử cổng lớn mật mã khóa 0705. Không có cởi bỏ, lại nếm thử máy tính. Kết quả vẫn là mật mã sai lầm mơ siêu dựa theo người thường thiết trí mật mã thói quen. Sẽ không trực tiếp đem con số làm máy tính mật mã. Như vậy bảo mật tính quá thấp, giống nhau đều sẽ lấy chữ cái tổng số tự vì mật mã. Nếu có thể tìm được câu này thân thể chủ nhân tên họ. Nói không chừng có thể nếm thử cởi bỏ, Nguyễn Kiều lại mở ra di động muốn cởi bỏ bên trong ứng dụng. Cần thiết tiến hành con số giải khóa là 6 cái điểm, dựa theo nhất định trình tự hoạt động mới có thể cởi bỏ, Nguyễn Kiều tới rồi phòng ngủ. Phát hiện phòng ngủ đèn đã hỏng rồi, chỉ có thể sờ soạng tìm tòi bên trong đồ vật, trừ bỏ một chương giường bên ngoài, trong một góc còn có một cái tủ quần áo. Mở ra nhìn nhìn, bên trong tất cả đều là một ít tương đối bình thường cùng sắc thái mộc mạc quần áo, ở tủ quần áo cái. Đấy, nàng còn phát hiện một cái con thỏ thú bông, căn cứ trước mắt manh mối chân đoàn. Thân thể này chủ nhân là một người ở chỗ này cư trú. Thú bông là tiểu hài tử mới thích đồ vật, căn cứ cách vách cãi nhau đối thoại tới xem, thê tử muốn một cái hài tử, lại không có biện pháp muốn. Mà chính mình, lại là một người cư trú, vì cái gì sẽ có thú bông giống nhau đồ vật tồn tại. Phòng ngủ trên tường còn dán một chương giản nét bút, mặt trên là hai cái đơn giản que diêm người. Một cái khá lớn người nắm một cái tiểu nhân, mà tiểu nhân trên đầu có hai cái trường điều, như là bím tóc giống nhau đồ vật, phong cách phi thường ấu trĩ. Hiển nhiên không phải chính mình như vậy một cái người trưởng thành họa đến ra tới. Nhưng là phòng này cũng không có những người khác, lại hoặc là đã từng có tiểu hài tử ở chỗ này xuất hiện quá, Nguyễn Kiều lật qua này tờ giấy. Sau lưng họa giải khóa đồ án, nguyên bản cho rằng ba cái phần mềm giải khóa đều là tương đồng. Không nghĩ tới cái này chỉ giải khóa bên trong phần mềm mơ siêu phần mềm icon là màu xanh lục. Click mở lúc sau có thể nhìn đến đăng nhập tài khoản. Tên gọi là thật thật Nguyễn Kiều gặp qua cái này phần mềm. Nói như vậy đăng nhập tài khoản, nếu có tác giả thân phận nói, ở hậu đài là có thể biểu hiện ra tác giả cùng đổi mới văn chương tin tức. Nhưng là cái này gọi là chân chính tài khoản cũng không có có quan hệ thư tịch tin tức. Hiển nhiên chỉ là một cái người đọc hào, mà bên trong kệ sách thượng chỉ cất chứa một quyển sách này tác giả tên gọi là Vì Ái. phát điện, Nguyễn Cường cầm di động đi đến trước máy tính mở ra máy tính. Đưa vào, chân chân 0705 mật mã sai là mơ siêu nàng lại thử vì ái phát điện toàn đua cùng đầu chữ cái chấm BSP. Máy tính giải khai, mặt bàn bối cảnh phi thường áp lực. Là một cái đỏ như máu màn hình, mặt trên có một cái nữ hài hắc ảnh, mang theo rất nhỏ khủng bố hơi thở, máy tính lượng điện chỉ còn một chút. Trên mặt bàn chưa từng có nhiều đồ vật, Nguyễn Kiều chú ý tới có một cái trình duyệt giao diện gần là nhỏ nhất hóa. Cũng không có quan bị bế, click mở cái này giao diện. Phát hiện là vì ái phát điện tác giả hậu trường, xem ra Nguyễn Kiều lần này thân phận chính là một cái tác giả. Bút danh gọi là, vì ái phát điện tác giả hậu trường thượng có một phong tin tức. Vẫn luôn ở chớp động, Nguyễn Kiều click mở, gửi thư tín người. Hệ thống tin nhắn thư tín chủ đề, thúc giục càng thông chi thư tín nội dung. Đây là cái bất tường báo trước. Thu được cái này báo trước đại biểu hết hạn thứ 20 điểm ngày văn chương lệ quỷ chung cư ở. Bảng đổi mới số lượng từ thượng không đủ bảng đơn yêu cầu. Đã hoàn thành 15.496 tự. Còn cần hoàn thành 9.504 tự. Cố lên đổi mới đã thứ hai nha. Làm ơn tất ở hôm nay buổi tối 24 điểm phía trước càng đủ bảng đơn yêu cầu số lượng tự. Nếu không ngài đem tử vong đây là hệ thống chạm đoàn. Xin đừng hồi phục gửi thư tín thời gian 2019-09-028-00. 20 tìm đọc thời gian 2019-09-02-10. 13-03 nói cách khác ở buổi tối 24 điểm phía trước. Nàng cần thiết muốn làm rõ ràng nơi này phát sinh hết thảy. Hơn nữa còn muốn viết xong 9.000 tự nội dung. Máy tính nguồn điện tiêu hao tốc độ so Nguyễn Kiều mong muốn còn muốn mau. Tựa hồ ở hắn nhìn đến này phong cái gọi là bất tường báo trước lúc sau. Phó bản không tính toán tiếp tục cho nàng lưu lại máy tính cái này có cường đại tin tức chứa đựng. Công năng đồ vật, màn hình hoàn toàn tắt hắc bình, Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua di động. Cũng may di động lượng điện sung túc, nàng tìm một chút máy tính đồ sạc, phát hiện cắm bản đã bị cháy hỏng. Vô pháp nạp điện, trong phòng cũng không có địa phương khác có thể nạp điện. Cắm bản tiếp tường đầu cắm cùng máy tính đầu cắm không xứng đôi, bỗng nhiên. Từ phòng ngủ truyền đến chạy động thanh âm mơ siêu Nguyễn Kiều đứng dậy, nàng vừa mới tìm tòi quá. Phòng ngủ, xác định này toàn bộ trong phòng đều không có những người khác. Nhưng là hiện tại lại ở phòng ngủ có đi lại tiếng bước chân. Còn có cái gì bị đụng vào thanh âm mơ siêu Nguyễn Kiều đi vào phòng ngủ. Miễn cưỡng phân biệt phương diện này tình cảnh, vừa mới còn đóng lại tủ quần áo môn giờ phút này mở. Ra một cái khe hở, Nguyễn Kiều chậm rãi tới gần tủ quần áo. Dựa theo phía trước hình ảnh tới xem cái này chung cư cách âm hiệu quả không tốt. Cách vách lại ở một đôi ái cãi nhau phu thê. Giờ phút này tuy rằng là buổi sáng, nhưng là cũng an tĩnh quá phận. Trong phòng không có cửa sổ, toàn bộ ánh sáng phi thường ám. Mặc dù là buổi sáng. Cũng cùng buổi tối giống nhau, hắc hắc tủ quần áo lại giống một cái có dấu quái vật đại cái dương. Người vĩnh viễn không biết bên trong có thể hay không trốn tránh thứ gì, Nguyễn Kiều đứng ở tủ quần. Áo trước mặt, lấy ra tay đèn pin, một cái tay khác duỗi tay kéo ra tủ quần áo. Bên trong trống rỗng, trừ bỏ treo vài món quần áo bên ngoài cái gì cũng không có, màn hình di động bỗng nhiên sáng. Lên, Nguyễn Kiều cởi bỏ khóa, click mở kia bổn gọi là lệ quỷ chung cư thư tịch quyển sách này đổi mới cũng không nhiều. Phía trước chỉ có hai chương nội dung, lệ quỷ chung cư chương 1. Từ ta tỉnh lại kia một khắc khởi, ta liền xuất hiện ở cái này chung cư, không có thân phận chứng, không có tiền, cũng không có bất luận cái gì thân thích bằng hữu, thậm chí không có ký ức, ta không biết ta là ai. Ta chỉ biết ta ở tại 603 cách vách có một đôi phu thê. Bọn họ mỗi ngày đều ở cãi nhau. Rất nhiều thời điểm ta đều hoài nghi. Như vậy có thể hay không ở một ngày nào đó bọn họ không thể nhịn được nữa. Đem đối phương giết chết. Phanh thây. Sau đó giấu ở một cái chúng ta vĩnh viễn vô pháp biết đến địa phương. Này cũng không quan trọng. Nguyên bản ta cho rằng này chỉ là cái bình thường chung cư. Nhưng là có một ngày buổi tối buổi sáng tỉnh lại, ta phát hiện ta sai rồi, cái này chung cư ở Lệ Quỷ. Tác giả có chuyện nói, Khai Tân Văn, đều là căn cứ chân thật chuyện xưa cải biên khủng bố chuyện xưa. Đại gia nếu thích nói, có thể cất chứa một chút Nga Mũ Không Ngôi Thứ Nhất. Là cái người sói, hiện tại rất ít có người viết ngôi thứ nhất, xem xong rồi chương 1. Nguyễn Kiều nhảy đến mục lục nhìn một chút đổi mới thời gian, chương 1 đổi mới thời gian là 2019 năm. 8 nguyệt 31 ngày. Chương 2 đổi mới thời gian là 2019 năm 9 nguyệt 2 ngày, từ mục lục thượng có thể nhìn đến càng thêm. Chính xác đổi mới thời gian, mà chương 2 đổi mới thời gian là 10:02, hiện tại là 10:14, Nguyễn Kiều hiện tại mới là cái kia chân chính tác giả, vì ái phát điện. Máy tính không có điện, chẳng lẽ là tồn cảo dương tự động gửi đi? Làn đạn, thích ăn cá quắc quắc. Ha ha ha ha, người đã là một cái thành thục, nên học được chính mình đổi mới làn đạn. Hạ cũng, chính mình đổi mới muốn cười chết ta sao làn đạn. Trường Nguyên, Lệ Quỷ chung cư là tác giả lấy chính mình tự mình trải qua mà cải biên sao? Trách không được nàng muốn quan sát bên người người Nguyễn Kiều click mở mới vừa đổi mới chương 2. Lệ Quỷ chung cư chương 2, ta ký ức càng ngày càng hỗn loạn. Rất nhiều thời điểm ta một người đãi ở cái này nho nhỏ trong phòng. Thậm chí nhớ không rõ rốt cuộc hôm nay là ngày mấy. Nếu ngày nào đó ta thức đêm chết đột ngột, chỉ sợ đều sẽ không có người phát hiện đi. Ta chỉ là một cái người đứng xem, vẫn là một cái ký lục giả. Rất nhiều người đều nói, một người chết thảm lúc sau, hắn oan hồn sẽ oán hận không tiêu tan, sẽ vẫn luôn xoay quanh ở chết địa phương. Tìm kiếm hại chết người của hắn báo thù, ta nguyên bản là không tin. Nhưng là hiện tại ta không thể không tin, hôm nay. Ta thu được một phong tử vong chạm đoàn, nếu không có cách nào ở hôm nay buổi tối 24 điểm phía trước. Đổi mới xong yêu cầu số lượng từ, ta liền sẽ tử vong, ta lặp lại xem xét này phong kín vong chạm đoàn. Này không phải trò đùa dai, bởi vì nó đến từ hệ thống. Nhưng là mặt trên nghênh đón tử vong là chân thật sao? Ta một người ở tại 603, nhưng là liền ở xem xét xong tin nhắn lúc sau, ta phát hiện phòng ngủ truyền đến kỳ quái động tĩnh, là ai? Là ai ở trong nhà của ta? Hắn sẽ giết chết ta sao? Ta đi đến phòng ngủ, nguyên bản quan gắt gao tủ quần áo môn rất nhỏ rộng mở. Mở ra tủ quần áo bên trong lại cái gì cũng không có phát hiện, trong phòng có người. Ta tưởng hơn nữa rất có thể, là kia chỉ Lệ Quỷ, bởi vì ta cùng nó chết địa phương. Ly đến như vậy gần, liền ở ngay lúc này, không có bằng hữu, cũng không có bất luận cái gì thân nhân ta trước cửa vang lên một trận thong thả tiếng đập. Cửa thùng thùng, thùng thùng, nghĩ tới. Ta chìa khóa đặt ở gối đầu bên trong, mỗi lần ngủ ta đều sẽ đem ta khóa cửa gắt gao. Ta biết cái này địa phương không phải cái gì an toàn địa phương. Cách vách phu thê tựa như kẻ điên giống nhau. Nếu ngày nào đó có cái sát nhân ma tới giết chết chung cư mọi người. Ta cũng sẽ không kinh ngạc, nhưng là, sẽ là ai tới tìm ta đâu. Chương 2 đến nơi đây liền kết thúc. Nguyễn Kiều nhưng thật ra cảm thấy phương diện này miêu tả cùng chính mình vừa rồi trải qua có vài phần tương tự, nàng đi ra phòng khách, chuẩn bị tìm kiếm càng nhiều manh mối, thùng thùng, thùng thùng, có người gõ cửa, Nguyễn Kiều quay đầu nhìn cửa. Mà tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, hết chương.